Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3148, đệ 3148 chương lừa dối. Ngu Thanh Thiền nói rất có đạo lý. Ở đây thần đế trung tự nhiên cũng có người tưởng được đến. Nhưng vấn đề mấu chốt lại là những cái đó ác linh muốn như thế nào diệt sát đâu. Hồn tộc một người đứng đầu thần đế cái trán màu xanh lá lông chim giật giật. Một đạo màu đỏ mũi tên lập tức dấu hiệu tới rồi một con bám vào thật lớn bộ xương khô trên vai ác. Linh, mũi tên đem toàn bộ ác linh dấu hiệu. Ác linh lúc này trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn hung ác. Tên này đứng đầu thần đế nheo nheo mắt. Một cổ cường hãn vô cùng linh hồn lực lập tức kích phát theo dấu hiệu mũi tên hướng tới ác linh mà. Đi, chỉ cần cổ lực lượng này dừng ở ác linh trên người. Như vậy nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng giận linh lại hướng tới vị này đứng đầu thần đế nhe răng. Một chút liền đi vào tới rồi thật lớn bộ xương khô trong thân thể biến mất không thấy. Mà vị này đứng đầu thần đế dấu hiệu cũng dừng ở thật lớn bộ xương khô trên vai. Công kích rơi xuống sau lại không có chút nào tác dụng. Như vậy một màn cũng không có làm vị này đứng đầu thần đế thất vọng hoặc là ngoài ý muốn. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Ngu Thanh Thiền nói. Ngươi xem, muốn diệt sát này đó ác linh căn bản là không có cách nào. Chúng nó có thể cùng thật lớn bộ xương khô dung hợp ở bên nhau, Ngu Thanh Thiền cũng không có. Ngoài ý muốn, nàng đã sớm nhìn ra này đó ác linh giấu ở thật lớn bộ xương khô chung tác dụng. Cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Tâm thần vừa động đem phía trước cùng cỏ cây chi linh cùng nhau ngủ nướng phì mèo kêu ra hai. Phì miêu lười biếng ngáp một cái. Hư nữ nhân, ngươi kêu ta ra tới làm gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Ngu Thanh Thiền duỗi tay xoa xoa nó phì đô đô lông xù xù lỗ tai. Phì miêu nghe được là chuyện tốt lúc này mới đánh lên tinh thần. Ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến cái gì bảo bối loại này đồ vật. Ta như thế nào không thấy được có cái gì chuyện tốt? Chuyện tốt liền ở nơi đó, Ngu Thanh Thiền giơ tay chỉ thật lớn bộ xương khô nhóm trên vai. Bám vào ác linh, này đó chính là đại bổ chi vật, phì miêu trên dưới đánh giá một phen những cái đó ác linh. Bĩu môi, ta như thế nào không thấy ra tới chúng nó là đại bổ chi vật, Ngu Thanh Thiền trắng nó liếc mắt. Một cái, vậy ngươi ban đầu nhìn đến hồn tộc khi nhìn ra bọn họ là đại bổ chi vật tới sao? Phì miêu nghĩ nghĩ, kia giống như cũng không có, hồn tộc ngã xuống lúc sau xích hắc hồn châu đối nó tới nói là đại bổ chi vật, nhưng quang xem hồn tộc đó là không có chút nào tác dụng. Nghe được Ngu Thanh Thiền cùng phì miêu đối thoại, hồn tộc người đều trừ trừ khóe miệng, đây là cái quỷ gì so sánh. Bất quá phì miêu cũng là cực kỳ thông minh, xanh thẳm mắt to mị mị. Ý của ngươi là này đó ác linh cũng có hồn châu. Không tồi, này đó ác linh đã sinh ra rất cao linh trí, lại am hiểu dùng linh hồn lực cùng tinh thần lực khống chế con rối. Diệt sát sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ có hồn châu, Ngu Thanh Thiền tương đối tự tin nói. Hồn tộc đối với các nàng tới nói cũng tương đối hữu dụng. Bất quá đối phì miêu như vậy khí linh tới lại càng là đại bổ chi vật. Ngu Thanh Thiền lấy đối diện ác linh cũng không có biện pháp. Những cái đó bộ xương khô là dược tề vô pháp ăn mòn. Đơn đà độc đấu lại cùng cấp với bất tử chi thân. Hơn nữa liền tính hủy hoại một khối thật lớn bộ xương khô. Những cái đó ác linh đồng dạng có thể lại lần nữa dung nhập một khối tân. Muốn diệt sát phi thường khó, thậm chí không quá khả năng. Ngu Thanh Thiền nghĩ tới phì miêu một ít đặc thù năng lực. Vì thế liền đem nó triệu hồi ra tới lừa dối. Đương nhiên, ác linh trong cơ thể có hồn châu sự tình nàng cũng không phải nói bậy. Mà là cảm giác cùng suy đoán. Muốn thật bị đã đoán sai. Phì miêu cũng không nhiều lắm tổn thất. Nhiều nhất dỗi nàng vài câu. Người ý tứ muốn cho ta đi đối phó này đó ác linh. Phì miêu nhướng mày. Nâng cầm một bộ ngạo kiều bộ dáng, Hết chương.